tiếp thiên vận, chương 374, đen đủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Năm người này đều cầm vali xách tay, phía trên lít nha lít nhút dán chú phù, có phải là vì đối phó đảo môi hùng có chuẩn bị mà đến? Anh nợ em một câu yêu thương. Năm người trong, một cái lão giả chống gậy, mang theo mũ rơm mỉm cười dẫn đầu đi xuống, trên người hắn phát ra cái này không linh khí ta nhập đạo về sau, cũng liền nhìn ra hắn nhập đạo trung kỳ tu vi. Còn lại bốn người khí tức cũng không yếu, đều là nhập đạo kỳ thực lực, nhìn xem biểu tình liền biết bất thiện. Không huyền môn bị trở thành tà môn ngoại đạo cũng thực chí danh quy. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn xem bảy cái người áo xám xuống xe, Lý Phá Hiểu vặn lên lông mày, một bộ cảnh giác bộ dáng, hắn tại tiểu nghĩa thôn trên đường giết hai cái tất nhiên sẽ không lạ lẫm. Tôn Trọng Dương sắc mặt biến hóa nhìn ta một chút nhỏ giọng nói ra. Ngươi lại trêu chọc đến lợi hại gì môn phái, cái này tựa hồ không phải Tử Hoàng môn đệ tử nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Không huyền môn, hắc hắc ngươi vì tại sao không hỏi một chút Lý Phá Hiểu đồng học. Ta cũng không có ý định đá bể việc này. Lý Phá Hiểu nhẹ hừ một tiếng, ngoài ý liệu đi hướng lão già kia. Các ngươi không huyền môn trong ngày thường làm ác đa dạng, tại dẫn phượng trấn còn ý đồ thả ra huyết vân quan, không biết sẽ dẫn tới sinh linh đồ thán A, bây giờ lại đến Đại Long huyện cần làm chuyện gì? Thế hệ này không huyền đạo nhân, chẳng lẽ còn không rõ vết xe đổ, nghĩ lại nếm thử ta càn khôn đạo thiên phạt đạo kiếm A, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên phạt đạo kiếm, cái này bức giả bộ xinh đẹp, ta đối Lý Phá Hiểu bội phục sát đất thì ra càn khôn đạo trước kia còn chém qua không huyền môn lão tổ nha. Lão giả kia mi tâm nhăn thành u cục trên dưới đánh giá Lý Phá Hiểu, nửa ngày thư hoãn thần sắc. Tiểu tử thối, ta không biết ngươi lấy ở đâu loạn thất bát tao tin tức chúng ta không huyền môn lão tổ tông sống được còn rất tốt. Bất quá ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đã nhắc lên ta không huyền môn, liền chớ đi, hảo hảo đem vấn đề này cũng nói rõ ràng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhàn sư bá cái kia mặc hèn mọi người, liền hại nhất thiên, hắn bắt cóc ngài nữ đệ tử kia gian thương nông quốc phú, đã sợ tội chạy trốn. Bây giờ không cách nào đối chứng, đồ vật hẳn là liền ở trên người hắn, coi như không tại, nghiêm hình tra tấn, hẳn là cũng có thể hỏi ra. Nghiêm Mai chỉ vào người của ta nói. Nghiêm Mai, ngươi công sự tư làm thật không có vấn đề. Ngươi cùng Phương Nguyệt Huyền có tư nhân mâu thuẫn, tìm tới ta tính cái gì chuyện? Ta nghe xong lão nhân này là Phương Nguyệt Huyền sư phụ, lập tức hỏa thủy đông dẫn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi giải thích không rõ, liền thả gấu hại ta cùng hoa sư tỷ. Lần này vừa vặn nhan sư bá tới, nhan sư bá, ngài có thể muốn xem thật kỹ một chút tiểu tử này. Hắn khẳng định có mờ ám, trước đó chúng ta nhìn hắn thời điểm vẫn là tầm đạo đỉnh phong, hiện tại cũng nhập đạo kỳ. Nghiêm Mai bắt được ta bây giờ tu vi nói chuyện, xác thực hừ, hôm nay ba người các ngươi đều phải để lại hạ. Không quản các ngươi sư môn là ai, cấp trên có cái gì hậu trường, đụng tới chúng ta không huyền môn, coi như các ngươi không may. Nhàn lão đầu cầm mũ cho mình phẩy phẩy gió, anh nợ em một câu yêu thương, làm ác tác quái, hôm nay ta Lý Phá Hiểu liền hàng yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Phá Hiểu cái này bạo tính tình, đối mặt nhập đạo trung kỳ, đó cũng là trực tiếp rút kiếm. Ta Thái Cực môn hạ Thương Lam trưởng lão tọa hạ đệ tử Tôn Trọng Dương, nói không chừng hôm nay cũng là muốn cùng các ngươi đối nghịch. Chỉ trách chúng ta chính tà bất lưỡng lập, Tôn Trọng Dương cũng uy phong lẫm lẫm đứng ở lập tức, hắn thực lực bản thân cũng không thể so với Lý Phá Hiểu yếu bao nhiêu, dù sao cũng là đứng đắn đạo môn cao đồ thực lực bất phàm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhìn Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương ghi danh chữ, trong lòng cũng ngứa đến khó chịu, hai vị này trang quá lợi hại, cái này chính nghĩa chi sĩ uy phong lắc một cái, quả nhiên là hạng giá áo túi cơm đều muốn run rẩy. Ta, hả, tốt à, tên của ta báo không báo tất cả mọi người quen biết, ta liền theo hai vị đại ca đánh một chút chuẩn bị ở sau. Ta cười nói, Lý Phá Hiểu cùng Tôn Trọng Dương đều là nhiệt huyết hạng người, trách không được mỗi ngày muốn tìm ta phiền phức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta Nhan Thanh Đồ hôm nay liền chiếu cố ba người các ngươi mao đầu tiểu quỷ, để các ngươi biết cái gì là đạo pháp. Nhan Thanh Đồ bỏ qua mũ, một bộ hôm nay liền để các ngươi nếm thử lợi hại dáng vẻ. Đang chuẩn bị muốn đánh, hai cái bóng đen theo lôi ra sân bên trong đi ra, một cái cầm kiếm, một cái cầm ngân thương, nhìn xem bảy người, sắc mặt khó coi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngô Hoàng, mấy cái này là cái quái gì? Làm sao nháo sự náo tới nơi này? Triệu Dục mặt đen lên, cầm xuống kính dâm đến, Lục Gâu Gâu hai mắt quét Nhan Thanh Đồ cùng mấy cái nhập đạo kỳ đệ tử một chút. Đồng Tam Cân khôi phục được cũng không tệ, trong tay đề ngân thương, tinh khí thần tràn trề. anh nợ em một câu yêu thương. Liêu thị huynh đệ đi tới, đem ở đây lão nhân đều cách tiến trong sân, mà tiểu cửa viện cũng theo đó cài đóng. Năm đối bảy, ta cái này còn có hai cỗ lợi hại thi vương, nhưng Nhan Thanh Đồ lại là nhập đạo trung kỳ, có thể nói là thế lực ngang nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, đang chuẩn bị khai chiến, trận này trước liền xảy ra chuyện, Triệu Dục cầm xuống kính dâm có lẽ thấy rõ ràng, cái nhìn này liền nhìn ra Tôn Trọng Dương đến. Ngươi là, Tôn Trọng Dương quay đầu lại, mắt nhìn đổi một thân khiết bạch y phục mang tới kính dâm Triệu Dục vốn không có chú ý, hiện tại cái này một nhìn kỹ, lập tức hóa đá tại chỗ. Cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, khác anh em, bộ này còn muốn đánh nữa hay không? Ta nhìn muốn đấu tranh nội bộ, vội vàng ngăn lại hai vị, xem ra chiến hậu còn muốn có một phen gốt mắc. Lý Phá Hiểu đứng mũi chịu sào, lập tức tá pháp đánh phía đối phương. Gấp văn thật chú thảo kiếm quy tông, càn khôn tá pháp. Kiếm phá, anh nợ em một câu yêu thương. Chính ta mặc dù không có Lý Phá Hiểu niệm chú tốc độ nhanh, bất quá ta có phất trần, niệm xong chú ngữ tá pháp càng là nhanh đến quá mức. Tiên nhất tá pháp thần áp, ta thi pháp tốc độ mau lẹ vô cùng, quanh mình không khí nhất thời như dành thời gian, trên trời mây đen dày đặc bỗng nhiên một trận đột nhiên vang, vẫn luôn sấp xỉ bàn tay lớn trong suốt từ trên trời giáng xuống, hướng bảy người thật mạnh đè xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập đạo về sau thần áp uy lực tăng lên to lớn nhất, dù sao cũng là độ thuần thục tối cao pháp thuật mà lại đây là từ xưa liền lưu truyền uy lực mạnh nhất, còn chưa trải qua cải tạo tá pháp chú ngữ, trải qua không biết mấy đời âm dương gia thiên truy bách luyện, ngoại trừ thi pháp tốc độ là nhược điểm, cơ hồ không có cái khác không địa phương tốt. Một tiếng vang thật lớn, bàn tay đè xuống, mấy cái nhập đạo đệ tử tất cả đều toàn thân đại chấn, trong nháy mắt liền muốn quỳ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Nhan Thanh Đồ lại không phải loại lương thiện, tiểu tụy tay nắm ra một tấm bùa, vứt xuống trước mắt, sau đó lấy ra một cây dao găm, ở phía trên chữ như gà bới. Cỏ cây phụ thuộc thạch tinh thổ quái, không huyền tá pháp thạch. Sau đó một tòa hai người vây kín thô to cây cột từ dưới đất xô ra, đem thần áp trực tiếp đụng trở về, mấy cái kia đệ tử mặc dù quỳ xuống, nhưng cũng chưa bởi vậy cho ép tổn thương, thần áp xem như phá giải mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhập đạo trung kỳ quả nhiên không phải tùy ý nói đùa, đặc biệt là đã từng là đạo môn không huyền môn. Lý Phá Hiểu tá pháp cũng hoàn thành, lá bùa như lôi đình phích lịch trong nháy mắt tạo thành quỷ dị kiếm khí, xông về kia Nhan Thanh Đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhan Thanh Đồ ngưng thần mà đối đãi, hai tay hợp lại, hét lớn một tiếng, vừa rồi cây cột liền bỗng nhiên chuyển qua hắn trước mặt, kiếm khí cùng cây cột chạm vào nhau, song song triệt tiêu. Thật sự là càn khôn đạo. Hừ, trách không được cùng các ngươi càn khôn đạo đáp lên quan hệ, quả nhiên không phải người bình thường. Nhan Thanh Đồ cũng kinh ngạc, nghĩ không ra kiếm khí uy lực như thế lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên nhất tá pháp, Dương Lệnh, nhìn hắn chính ở chỗ này cảm khái, ta sướng đến phát rồ rồi, cái này đạo pháp cao nhân đều thích cảm khái, ta thành thật không khách khí, tất nhiên tá pháp trước oanh giết hắn. Nguyên tinh hung tạt thiết giáp sứ giả, không huyền tá pháp. Sắt thú, Nhan Thanh Đồ đại thủ đẩy, một tờ lam phù lập tức biến thành to lớn mãnh thú hư ảnh, đánh tới ta Dương Lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Lệnh nổ vang, trực tiếp thiêu đến mãnh thú mới ngã xuống đất, mà Lý Phá Hiểu đi theo cũng tá pháp một kiếm bổ diệt đối phương sắt thú. Triệu Dục cùng Đồng Tam Cân, Tôn Trọng Dương đều từng người chọn lựa địch nhân, Nghiêm Mai cùng Hoa Mỹ Lệ đều đã không thành được sức chiến đấu, cho mấy lần công kích đến cũng chỉ có thể tự vệ không ngại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mấy người đệ tử đều là nhập đạo sơ kỳ, cái này thi vương Triệu Dục vô luận kiếm pháp vẫn là tô vi, đều lợi hại vô song, thi loại bên trong cũng khó có đối thủ, rất nhanh liền thành ba cái nhập đạo kỳ đối phó Triệu Dục một cái, mà Tôn Trọng Dương cùng Đồng Tam Cân áp lực cũng chợt giảm. Triệu Dục điên cuồng lên lực lượng to lớn, cái gì pháp thuật mượn qua đến đều là trực tiếp cưng rắn chặt, không được liền chết gánh, cũng không hổ là tai nạn máy bay còn chưa chết ra hỏa, Nghiêm Mai tăng thêm Hoa Mỹ Lệ cùng một cái nhập đạo kỳ đệ tử đều bắt hắn không có cách nào khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Trọng Dương chính mình đối phó một cái, hắn nhập đạo về sau thái cực tá pháp uy lực cũng tăng lên không ít, đạo thống ưu thế để hắn đè ép đối phương gắt gao, thắng lợi hẳn là thời điểm vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tam Cân cũng là cận thân vật lộn thi vương, phương thức công kích tê sắc vô cùng, đối phó một cái khác đệ tử cũng coi như nhẹ nhõm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cùng Lý Phá Hiểu cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, coi như có chút ăn ý, hai người không ngừng tá pháp du tẩu, hắn thích chủ công, mỗi một chiêu mỗi một thức đều bá đạo vô song, cái này càn khôn đạo quả nhiên là chuyên môn giết người pháp thuật. Loạn chiến phía dưới kiểu gì cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cái này Nghiêm Mai cùng Hoa Mỹ Lệ chúng đen đủi về sau, không may cực kỳ tá pháp hoặc là chính là bận bịu bên trong phạm sai lầm đọc sai chú ngữ, hoặc là chính là lâm thời đem lá bùa cầm nhầm. Anh nợ em một câu yêu thương, mà mấu chốt là bỗng nhiên một lần tá pháp, cái này Nghiêm Mai phân thần, trực tiếp tá pháp đem chính mình sư huynh liên quan Triệu Dục cùng một chỗ đều đánh, Triệu Dục hoàn toàn không quan hệ, nhưng sư huynh liền thảm rồi, Triệu Dục một kiếm liền đem đầu của hắn chặt không có, máu đổ đầy đất. Triệu Dục bản tới một đôi ba còn có chút ăn thiệt thòi, cái này một đối hai, trong nháy mắt liền chiếm thượng phong, tiến lên liền bổ về phía Nghiêm Mai. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghiêm Mai sửng sốt một chút, nhìn thấy Triệu Dục cư trú tới, dọa đến sắc mặt xanh xám, cuống quýt muốn tá pháp công kích. Kết quả pháp thuật câm lửa, dọa đến nàng tại chỗ liền không khống chế, cũng may Hoa Mỹ Lệ đại thẩm là có một tay, lấy ra dao găm quẹt làm bị thương ngón giữa tá pháp đánh về phía Triệu Dục, mới bức lui lần này tiến công, nhưng cái này đã để các nàng hồn phi phách tán, kia Nghiêm Mai hú lên quái dị, liền chạy hướng về phía chính mình xe con. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Hoa Mỹ Lệ không có khả năng một người đánh Triệu Dục cũng vội vàng chạy lên xe. Triệu Dục âm trầm cười một tiếng, cấp tốc truy hướng về phía hai người. Anh nợ em một câu yêu thương, dám giết ta đệ tử, muốn chết, đệ tử chết đi, để Nhan Thanh Đồ giận dữ, lập tức từ bỏ cùng chúng ta đối chiến, ngược lại công về phía Triệu Dục. Thiên nhất tá pháp, ngũ tiên, ta vội vàng chiêu ngũ tiên ngăn lại cái này Nhan Thanh Đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả cái này đánh Nhan Thanh Đồ giận dữ, ném đi lam phù ngăn cản ta ngũ tiên, sau đó lại lấy ra đỏ phù đến. Nhìn lão nhân này liều mạng, dọa đến ta vội vàng chuẩn bị mượn cấm chú phong bế hắn đạo pháp. Xiên hoa sảnh vong, anh nợ em một câu yêu thương. Chật chật lợi hại nha, 5 cái nhập đạo kỳ, đè ép 7 cái không huyền môn nhập đạo cao thủ đánh ta đây coi như là lần đầu tiên gặp. Vỗ tay âm thanh bỗng nhiên truyền đến, một cái niên kỳ rất lớn, lại thân mặc tự y lão bà chống gậy theo trên đường cái đi tới. Nhìn thấy tự y cùng lão bà tu vi ta sắc mặt đại biến, Tử Hoàng môn trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.